Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, cổ động, canh 3, Lý Khứ Bệnh cười híp mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái, hiển nhiên hắn là thật sự sợ rồi. Đặng Đại Thông cau mày nói, ngươi nói hắn thật sự sẽ giết ta, ai biết được. Đặng Đại Thông thở dài một hơi, lắc đầu một cái, không biết, hắn không dám. Vậy ngươi xem hắn có dám hay không? Ngươi đừng dọa ta. Ha ha. Lý Khứ Bệnh cười ha ha. Lắc đầu không ngớt. Xem ra ngươi là dọa sợ. Phí lời. Thay đổi ngươi. Ngươi không sợ. Không làm việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Lý Khứ Bệnh lắc đầu nói. Ta nhìn lão Đặng ngươi nên tỉnh lại một hồi. Đừng vẫn nghĩ đầu cơ trục lợi. Trung quy không phải kế hoạch lâu dài, trước tiên xem qua trước cửa ải này lại nói. Theo ta thấy ngươi vẫn là chết tâm đi. Lý Khứ Bệnh lắc đầu nói. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi nếu như buộc hắn giúp ngươi, hắn nhất định sẽ trở mặt. Cứ như vậy buông tay. Ta không cam lòng. Đặng Đại Thông thở dài một hơi. Vậy thì chờ ngươi không liều mạng mà thời điểm đi. Lý Khứ Bệnh tức giận. Trước tiên khỏi cần phải nói. Ngươi trước tiên qua trước mắt cửa ải này nói sau đi. Đặng Đại Thông nghĩ đến thương thế của chính mình. Nhíu nhíu mày. Bằng hắn chính mình bản lĩnh. Căn bản không thể khôi phục như cũ. Muốn mau sớm khôi phục. Liền phải tìm người khác hỗ trợ. Có thể mình bình thường chiếm quá nhiều tiện nghi. Trái lại làm cho nhân duyên mất hết. Ở cái này thời điểm mấu chốt. Bọn họ không biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ có thể bỏ đá xuống giếng. Được rồi, ngươi chính mình nghĩ đi. Ta phải vào Quang Minh Điện có việc. Sau đó núi. Ngươi có thể ở thêm một trận. Ta sau 10 ngày mới có thể trở về. Lý Khứ Bệnh đứng dậy. Ha ha cười nói. 10 ngày. Đặng Đại Thông vừa nghe đến cái từ này. Liền một trận nóng lòng. Không cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Lý Khứ Bệnh cười ha ha bên trong ra tiểu viện. Đặng Đại Thông tức giận đan sen, phốc phun ra một ngụm máu. Sở Ly đột nhiên xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Hiên. Tuyết Nguyệt Hồ trên nhà thủy tạ bên trong. Tô Như nhà thủy tạ vẫn còn. Hắn xuất hiện ở Tô Như nhà thủy tạ. Không có trực tiếp xuất hiện ở Lý Hàn Yến nhà thủy tạ. Hắn là lo lắng có cái gì lúng túng sự tình. Dù sao trai gái khác nhau. Hắn đại minh kính trí rất nhanh quan sát đến Lý Hàn Yến gian nhà. Lý Hàn Yến không hề ở. Hắn nhíu nhíu mày. Hắn không muốn lấy diện mạo thật sự tiến vào Tuyết Nguyệt Hiên. Miễn cho bại lộ mình cùng Đỗ Phong quan hệ trong đó. Lý Hàn Yến biết mình thân phận. Cũng không phải sợ. Đại viên kính trí vừa chiếu. Rất nhanh đang luyện công trận thấy được Lý Hàn Yến. Nàng một người ở trong góc một mình luyện kiếm. Kiếm pháp lăng lệ. Sát khí dày đặc. Xung quanh náo nhiệt phi thường. Tất cả mọi người từng người đang luyện võ công của chính mình. Không có một cái nào dám tới gần Lý Hàn Yến. Không phải là bởi vì Lý Hàn Yến võ công lợi hại. Mà là bởi vì kiếm pháp của nàng sát ý quá nặng. Hơi chút tới gần, liền cảm thấy như đưa thân vào lạnh lẽo âm trầm trong hầm băng. Quanh thân lạnh khắp cả, từ trong đáy lòng lạnh. Sở Ly lắc đầu cười cười. Xem ra Lý Hàn Yến ở Tuyết Nguyệt Hiên uy nghiêm nhật trọng. Lý Hàn Yến đột nhiên có cảm giác. Bỗng nhiên dừng lại kiếm pháp. Hướng nước của mình tạ liếc mắt nhìn. Sau đó thu kiếm trở vào bao. Bồng bềnh trở ra. Những người chung quanh không tự chủ thở ra một hơi. Nhìn về phía nàng uyển chuyển bóng lưng. Một lát sau. Lý Hàn Yến bồng bềnh đi tới Tô Như nhà thủy tạ trước. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Nhất thời lành lạnh như xương mặt trái xoan lộ ra nụ cười. Sở Ly ngoác ngoác tay. Lý Hàn Yến nhẹ nhàng đi tới gần. Nhàn nhạt mùi thơm tung bay. Sở đại ca. Sở Ly nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ngoại trừ càng ngày càng mỹ lệ. Dung quang chiếu nhân. Quanh thân hàn khí càng ngày càng nồng nặc. Tu vi tăng nhiều. Sở đại ca làm sao có tì vết lại đây à nha. Lý Hàn Yến cười duyên. Sở Ly lắc đầu nói. Nhìn ngươi xông họa, ta làm sao gặp rắc rối à nha. Lý Hàn Yến hừ nói. Sở Ly nói. Giết Quang Minh Thánh Giáo một cái tuần sát xứ. Ngươi biết à nha. Lý Hàn Yến le lưỡi một cái. Hừ nói. Hắn cũng thật không có mắt. Ngươi biết chọc vào bao lớn rắc rối chứ? Sở Ly nói. Lý Hàn Yến rên một tiếng nói. Bất quá một cái tuần sát sứ mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Cái kia ngươi cũng đã biết Quang Minh Thánh Giáo tổng cộng có bao nhiêu cái tuần sát sứ. Sở Ly lắc đầu nói. Quang Minh Thánh Giáo tuyệt sẽ không như thế tính toán. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Binh tới tướng đỡ. Nước tới lấy đất ngăn chứ. Lý Hàn Yến nói. Sở Ly nói. Bọn họ sẽ phái ra hai cái thậm chí nhiều hơn tuần sát sứ. Một mình ngươi có thể ứng phó chiếm được. Khà khà. Không phải còn có Sở đại ca ngươi mà. Lý Hàn Yến cười duyên. Sở Ly bật cười. Không trách ngươi lá gan lớn như vậy. Lý Hàn Yến cười nói. Bọn họ thực biết phái ra nhiều người như vậy. Sở Ly nói. Bằng bọn họ làm việc chi phong. Chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến đây đi. Ta đang muốn giết nhiều mấy cái. Để đoàn người đều hiểu chúng ta Tuyết Nguyệt Hiên không phải dễ khi dễ. Lý Hàn Yến lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sở Ly cau mày nói. Bên ngoài còn có người dục già dục dịch. Một mực không có từng đứt đoạn tâm tư. Lý Hàn Yến cười lạnh nói. Mỗi người đều là không thấy quan tài không nhỏ lệ khốn nạn ra hỏa. Ta hận không từng cái tất cả đều làm thịt. Ngươi mỗi ngày còn tụng kinh chứ? Đương nhiên, xem ra không có tác dụng gì. Sát tính càng ngày càng nặng. Sở Ly lắc đầu, trầm ngâm chốc lát nói. Chờ một lúc ta truyền cho ngươi một phần kinh văn. Đổi tụng cái này. Lý đại ca, tụng kinh cùng giết người không mâu thuẫn gì. Lý Hàn Yến cười nói. Giết người là vì cứu người. Lòng ta nhưng là một mảnh từ bi. Sở Ly bật cười, lắc đầu một cái không còn nói cái này. Nếu ngươi muốn tiếp tục giết, không bằng đi đại phó. Đại phó có người nói cao thủ như mây. Lý Hàn Yến cau mày nói. Ta sợ nửa bước khó đi. Sở Ly nói. Bằng ngươi bây giờ tu vi. Cẩn trọng một chút đây vẫn là không có vấn đề. Ta đi tới đại phó. Nếu như Quang Minh Thánh Giáo không tìm được ta. Sẽ đi hay không giết chúng ta hiên bên trong đệ tử. Lý Hàn Yến có chút lo lắng. Sở Ly nói. Vậy thì làm cho thiên hạ đều biết. Để Quang Minh Thánh Giáo người đi đại phó truy sát ngươi. Tại sao? Lý Hàn Yến hơi nghi hoặc một chút. Nàng cảm thấy Sở Ly lần này nhất định có thâm ý. Sở Ly nói. Quang Minh Thánh Giáo thế lực khổng lồ. Ở đại quý mọi cử động sẽ truyền đi. Thế nhưng đại phó thì lại khác. Bọn họ ở đại phó thế lực đơn bạc. Ta có thể trong bóng tối giúp ngươi. Cố gắng giết một phen. Hắn đối với Quang Minh Thánh Giáo cảm giác bạc nhược. Từ khi Lý Nhược Lan chết rồi. Thật giống cùng Quang Minh Thánh Giáo liên hệ bị cắt đứt. Lại không liên quan cảm giác. Tôn Minh Nguyệt đối với hắn một mực chèn ép. Muốn mài giũa hắn. Hắn có thể một chút không cảm kích. Hơn nữa Tôn Minh Nguyệt căn bản không nói tư tình. Chỉ có Quang Minh Thánh Giáo. Phàm là đối với Quang Minh Thánh Giáo hữu ích nàng liền làm. Vô ích liền không làm. Khác nào đế vương bình thường tâm cảnh. Mà hắn là ghét nhất như vậy. Đối với đại quý hoàng đế Lãnh Vô Phong là như vậy. Đối với những khác nhân cũng giống như vậy. Hận không thể đem bọn họ đánh ngã. Cố gắng chút cơn giận. Nếu có thể nhân cơ hội giúp Lý Hàn Yến cố gắng đau giết một phen Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Hắn sẽ thoải mái tràn trề. Chỉ cần không bại lộ thân phận của chính mình. Giết đến càng nhiều càng tốt. Tốt, ta ngày mai sẽ đi. Lý Hàn Yến cười híp mắt nói. Nàng phảng phất nhìn thấy tự mình một chiêu kiếm một cái. Giết đến Quang Minh Thánh Giáo cao thủ tơi bời hoa lá. Đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Càng ngày càng sáng. Hận không thể hiện tại liền lên đường. Sở Ly cười gật gù. Vạn nhất không thích hợp. Lập tức bắt chuyện ta. Lý Hàn Yến dùng sức chút đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.